Đế quốc bại gia từ, chương 1802 tiệt không nhượng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Thiên Công giờ phút này sợ sãi đến cực điểm, không phải vị này bệ hạ xử lý có bao nhiêu kiên quyết mà là hắn lại có thể nhận ra nơi này tất cả người đây nói rõ cái gì. Rất có thể, ở trước kia rất sớm, hắn cũng đã cặn kẽ tìm hiểu tình huống, sẽ chờ một cái cơ hội, xử lý sửa trị. Bây giờ là thật đụng phải, bỏ mặc người khác, hắn là thật sợ. Đơn giản là kinh hồn bạt vía, lại không có trước khi có khí phách. Đây là một loại khí thế chèn ép, thần nhất định tận tâm tận lực không dám chậm trễ chút nào. Mã Thiên Công bận bịu kêu, nào dám có kéo sấp. Vậy dân trong thành dân chúng ngăn chặn vấn đề đâu? Vương Khang nhàn nhạt hỏi, thần hết sức giải quyết, bảo đảm không xảy ra vấn đề. Được, Vương Khang bình tĩnh nói, trẫm sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi Sơn Đô quận đang bảo đảm tự thân dưới tình huống, chuyện thật cầu đúng vậy hoàn thành, vậy là được rồi. Cứu trợ dân tị nạn điều kiện tiên quyết là giữ tự thân, như ở không để ý tới tự thân dưới tình huống, ngược lại tổn hại nguyên hữu quốc dân, đây chính là một loại lẫn lộn đầu đuôi. Rõ ràng, thần nhất định tận tâm tận lực, Mã Thiên Công là không thể rời bỏ những lời này, cao cách an bài người đưa Mã Đại người rời đi. Vương Khang phân phó một câu, đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Mã Thiên Công bận bịu rời đi, nơi này đợi tiếp nữa sợ rằng mệnh cũng không gánh nổi, còn bảo cái gì quan chức. Cũng vậy, cánh tay có thể vặn quá lớn chân sao, nhất định là vặn không qua. Hiện tại hắn vậy xem rõ ràng, hoàng đế này bệ hạ thả phế cánh tay cũng phải giữ được hai chân. Đây là người nào cũng không nghĩ tới. Ngươi, nhìn Mã Thiên Công loại thái độ này, Từ Giải thật là mở rộng tầm mắt, tên này đơn giản là chút nào không ranh giới cuối cùng, không có chút nào nguyên tắc, mới vừa nói như vậy nhiều cũng nói vô ích. Các ngươi đâu, quảng cáo. Vương Khang vừa nhìn về phía những người khác, bọn họ là từ cái khác quận thành tới đây, coi như là đại biểu, vậy đều là phụ trách đầy đất quan viên. Bọn họ vốn là cũng không làm chủ được, nào dám có cái gì ý kiến. Rất nhanh cũng tỏ rõ liền thái độ. Từ đại nhân, nhìn như các ngươi cũng không phải một khối thiết bản chứ. Bên này xử lý, Vương Khang nhìn về phía Từ Giải. Ta nhận thua, cũng không thể nói gì được. Từ Giải không hổ là lão đạo, giờ phút này lại vẫn chấn định lại. Bệ hạ, ngài là từ kinh thành tới, không quá tìm hiểu tình huống, đây căn bản cũng không phải là một cái người có thể thay đổi. Từ Giải mở miệng nói, liền lấy Hàm Tây quận mà nói, không phải ta xem nhẹ, nhiếp bên trái hắn còn không thay đổi được đại cuộc. Lạn ý rất rõ ràng, nơi này dân chúng thì không phải là ngươi có thể làm được. Ngươi là cảm thấy trẫm còn muốn dựa vào ngươi sao? Đến tình cảnh này, Từ Giải cũng là lưu manh tư tưởng. Hắn không nói gì thế nhưng loại ý biểu lộ không thể nghi ngờ. Đưa tới đại quy mô bạo loạn cuối cùng cũng không tốt thu chàng, còn không được dùng đến hắn. Ngươi quá không rõ ràng, có một số việc không phải bề ngoài đơn giản như vậy. Ngươi xem ra vẫn không quá biết rõ trẫm. Vương Khang lắc đầu một cái, vậy lười giải thích nhiều. Chúng ta vào thành đi, ở cửa thành đợi cũng có một hồi, dân trong thành dân chúng làm ầm ĩ vẫn còn tiếp tục nhưng đã khống chế cục diện. Vương Khang mang có thể có chừng 3.000 ngự lâm quân đội thân vệ tạm thời vậy đủ dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa hắn đã sai người đi Thủ Dương cứ điểm lại điều 5.000 người. 5.000 không đủ, liền 10.000. Thời kỳ đặc thù phải dùng đặc thù phương pháp coi như là không có dân tị nạn sự việc lần này hắn cũng phải hoàn toàn thay đổi nếp sống. Vào thành, phòng thủ thành đã bị khống chế cửa thành đóng, chỉ được phép vào không cho phép ra. Vương Khang đã tuyên bố, ở chỗ này thời gian, thực hành quân quản. Ào ào, đại quy mô vào thành, vậy lập tức ở đều Tây thành đưa tới chấn động, chủ yếu quan viên từ quận trường bắt đầu đều là bị bắt hiện đang chủ trì chính là lúc đầu văn thư nhiếp bên trái. Hiện tại thủ phải làm sự việc chính là mau sớm xây dựng nổi một bộ mới quản lý hệ thống, không thể để cho chính vụ lười biếng. Cái này thì cần tuyển chọn, bởi vì Vương Khang tới đột nhiên, vậy trực tiếp cầm Từ Giải bắt lại, làm cho rất nhiều người cũng phản ứng không đạt tới, vậy cũng không có chuẩn bị. Vương Khang trực tiếp vào ở quận trường phủ toàn diện tiếp quản. Đồng thời, 3.000 quân đội cũng chia bầy đi canh giữ các nơi trọng yếu đường phố. Cái loại này trận thế, làm cho toàn bộ đều Tây thành đều lộn xộn. Quả nhiên, ở Vương Khang mới vừa ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi thời điểm, có người truyền báo, đều Tây thành dân trong thành người dân bùng nổ dậy đại quy mô bạo loạn. Thành tựu Hàm Tây quận thành, tòa thành trì này quy mô vẫn rất lớn, thường nhân khẩu ở không thiếu. Bọn họ toàn bộ xông lên đầu đường, hội tụ tới một chỗ, đi tới quận trường bên ngoài phủ, liền tương tự với kiếp trước kháng nghị hành động. Bọn họ kháng cáo rất đơn giản, yêu cầu thả Từ Giải cùng rất nhiều quan viên, đồng thời vậy kháng nghị cứu trợ dân tị nạn. người càng ngày càng nhiều, nếu không phải là có Ngự Lâm quân ngăn, đã sớm vọt vào quận trưởng phủ. Câu thường nói, pháp không trách chúng, những người này hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy, tiếng gọi ầm ĩ thành phiến, thật là không cách nào hình dạng. Chúng ta muốn gặp bệ hạ, chúng ta muốn gặp bệ hạ, Thả Từ đại nhân, cho dù là ở quận trưởng bên trong phủ, như cũng nghe được rõ ràng. Bệ hạ cái này như thế nào cho phải, Cao Cách sắc mặt khó khăn xem, ai cũng không nghĩ tới dân chúng sẽ như vậy cấp tiến. Rất rõ ràng, cái này sau lưng là có người ở sắp đặt thao túng, nếu không không thể nào có như vậy quy mô. Ở Cao Cách bên cạnh, một cái ăn mặc trường sam người trung niên mở miệng vừa nói. Hắn là trung thư tình quan viên, theo Vương Khang xuất hành, tên là Cam Hưu. Lần này có chút phiền toái, Cam Hưu mở miệng nói. Cái này còn chỉ là một quận thành, ta là lo lắng sẽ lan tràn đến toàn bộ Hàm Tây quận, vậy thì không dễ xử lý. Có cái gì không dễ xử lý, nên làm cái gì thì làm cái đó. Vương Khang đứng lên, lạnh lùng nói, đi ra ngoài xem, ngài vẫn là đừng đi ra ngoài, bên ngoài loạn lợi hại. Quảng cáo, không có sao, Vương Khang khoát tay một cái trực tiếp ra bên ngoài. Đứng ở quận trường cửa phủ trên bậc thang, nhìn trước mặt tối om om một mảnh người. Gieo hò, gầm to, tâm trạng kích động, yên lặng, Niếp bên trái lớn tiếng kêu. Bệ xuống, yên lặng, chớ quấy rầy, Cao Cách cũng lớn tiếng kêu, qua một hồi rốt cuộc an tĩnh lại. Nói một chút đi, có vấn đề gì, chớ quấy rầy, để cho dẫn đầu nói. Vương Khang vậy không quan tâm cái gì có quy củ hay không, trực tiếp mở miệng nói. Thả Từ đại nhân, đúng, Thả Từ đại nhân, không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang trực tiếp mở miệng nói, chấm chẳng những sẽ không thả hắn, còn sẽ đổ thừa giết. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Khang lại không nhường chút nào. Chuyện này lại không thể lui bước, hiện tại sẽ để cho bước vậy kế tiếp cứu trợ dân tị nạn sự việc mở thế nào mở ra. Không buông Từ đại nhân, chúng ta liền gây chuyện. Đúng, không buông chúng ta liền gây chuyện. Tất cả loại thanh âm này thay nhau vang lên lại là vang lên. Vương Khang sắc mặt hơn nữa lạnh lùng. Cái này không chỉ là một cái quận trưởng vấn đề, hơn nữa những người này tư tưởng cũng chưa có thay đổi tới đây, bọn họ đối mình vị hoàng đế này, không có chút nào kính sợ chi tâm. Vương Khang giơ tay lên tỏ ý, để cho bọn họ an tĩnh lại, rồi sau đó trầm giọng nói. Chậm cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, nếu như vẫn là như vậy, vậy cũng đừng trách chậm không khách khí, đây là sau cùng cảnh cáo. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.